Vương công quý tộc, chương 44, góc truyện audio.com. Vừa đi vừa nói chuyện, xe cũng rất nhanh tới trước cổng bệnh viện hoàng gia, đi tới khu chuyên dụng cho hoàng thất, tìm được bác sĩ trước đây đã khám cho Chê Trung. Điện hạ, bác sĩ đối với Chê Trung cúi đầu chào hỏi. Bác sĩ, hai người cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Dạo này mang thai điện hạ cảm thấy thế nào? Lần này chúng tôi đến cũng vì chuyện này. Đã một thời gian rồi, nhưng bụng em ấy cũng không lớn lên, hơn nữa cũng không có hiện tượng của mấy người mang thai cho nên đến hỏi bác sĩ chút. Yun Ho nhẹ nhàng đỡ Chê Trung ngồi xuống sau đó mở miệng nói. Nam nhân mang thai không giống nữ nhân, nhưng tỷ lệ đẻ non rất cao, cần phải chú ý kỹ. Bình thường mang thai 3 tháng bụng mới thay đổi, điện hạ cùng Dung thiếu gia đã tới. Vậy làm siêu âm xem thử. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Chê Trung gật gật đầu. Nhìn Yun Ho, Chê Trung nằm trên giường, nhìn màn hình siêu âm. Trong bụng có một vật nhỏ đen đen không nhìn ra hình dáng. Nhưng người làm cha mẹ nhìn thấy, có một loại vui sướng khó nói lên lời. Tay Chê Trung bị Yun Ho gắt gao nắm chặt. Hai người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Tiểu điện hạ thân thể tốt lắm. Bác sĩ bảo Chê Trung có thể ngồi dậy. Yun Ho đột nhiên muốn cảm ơn ông trời. Đã để cho hắn cùng Chê Trung được ở bên nhau. Thật lòng yêu thương nhau. Không quản có người ở đây. Vô thức ôm chầm lấy Chê Trung hôn nồng nhiệt. Tới khi đầu óc Chê Trung choáng váng mới lấy lại tinh thần mà rời đi. Yun Ho à, lần đầu em cảm thấy sinh mệnh thật thần kỳ. Chê Trung hạnh phúc nói, đem Chê Trung ôm đến bên giường. Yun Ho quỳ xuống, kéo áo Chê Trung lên, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên bụng cậu, phần đôi môi lành lạnh dán lên da thịt ấm áp, khiến Chê Trung run run mấy cái. Chê Trung à, cảm ơn em. Yun Ho giúp cậu chỉnh lại trang phục, rồi mới cùng bác sĩ trao đổi những điều cần chú ý. Tiếp theo hai người tới cửa hàng băng đĩa lớn, chọn lựa mấy đĩa nhạc dành cho thai phụ. Vừa vào cửa, hai người liền tách ra. Tới từng giá chọn đĩa, đến khi tính tiền, trên tay hai người là những đĩa nhạc hoàn toàn tương phản nhưng cũng không nói gì. Tiếp nhận hết đĩa trong tay Chê Trung, Yun Ho quẹt thẻ tính tiền rồi nắm tay bà xã rời đi. Đi tới cửa hàng đồ dùng cho em bé, hai người lại tách ra hành động, đến khi tính tiền, Yun Ho cầm trong tay toàn đồ dành cho bé gái, còn trong tay Chê Trung toàn đồ cho bé trai. Chê Trung vênh mặt một bộ, đừng hòng làm khó em. Yun Ho cũng không nói gì quẹt thẻ luôn. Vì bảo trì công bằng, đĩa anh và em mua sẽ luân phiên bật. Yun Ho đem mọi thức cho vào cốp xe. Sau đó mở cửa cho Chê Trung ngồi lên. Em cũng không phải người nhỏ nhen. Chê Trung tự mình cài dây an toàn. Lấy ra một cái đĩa. Cho vào đài trên xe bật nghe. Được chưa? Nghe tiếng đàn sen lô du dương. Chê Trung lấy cái gối ôm chèn sau lưng cho đỡ mỏi. Yun Ho vươn tay, sờ sờ tóc Chê Trung, đến khi dừng đèn đỏ. Kéo Chê Trung qua, trao cho cậu một nụ hôn. Kim Chê Trung, Dung Yun Ho muốn nói cho em biết. Anh yêu em. Yun Ho nhìn chăm chú phía trước. Chê Trung nghiêng người nhìn nam nhân đang tập trung lái xe. Dung Yun Ho, Kim Chê Trung cũng nói cho anh biết. Em yêu anh, từng tiếng thanh thanh thoát ra từ đôi môi xinh đẹp. Anh yêu em, Dung Yun Ho yêu Kim Chê Trung. Em yêu anh, Kim Chê Trung yêu Dung Yun Ho. Cách chương.